Chào mừng quý vị đến với website truyệnaudio.us. Hôm nay tôi xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị phần 10 câu truyện của tác giả Chiêu Tài Tiến Bảo với tựa đề Mê Vợ Không Lối Về. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của Phương Hằng. Chương 91: Tìm cho mẹ một người đàn ông tốt. Ăn cơm xong, hai người rời khỏi nhà hàng. Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi. Lâm Tử Lạp nghĩ một hồi, về nhà. Cửa hàng làm chưa tốt, cô vẫn còn công việc cần xử lý. Còn là nhận từ nước A nữa chứ. Cô đã hẹn với vị khách đặt làm áo cưới ấy xem bản thiết kế rồi. Sau đó sẽ dựa trên kiểu dáng, chất liệu cô ấy lựa chọn để may thành váy. Nghe Lâm Tử Lạp nhắc đến chữ nhà, Tông Triển Bạch nghiêng đầu nhìn cô một cái, nhàn nhạt trào phúng, con trai em đến ba cũng không có, vậy mà cũng có thể gọi là nhà à. Lâm Tử Lạp muốn phản bác một câu, nó con chưa có à, nhưng lời đến bên miệng rồi lại bị cô nuốt xuống. Nếu như cô phản bác, không biết anh còn nói ra những lời như thế nào nữa, liền nghiêng đầu trừng anh một cái, sau đó xoay người ngồi vào trong xe. Tông Triển Bạch cười nhạt. Bên trong xe cực kỳ yên tĩnh, ai cũng không nói chuyện, bầu không khí bức bối đến khó hiểu. Lâm Tử Lạp dựa người lên cửa kính xe, nhắm mắt giả vờ ngủ. Kỹ thuật diễn của cô không cao, Tông Triển Bạch chỉ vừa liếc mắt đã biết, nhưng không vạch trần cô. Qua khoảng 20 phút, Lâm Tử Lạp lại vờ như vừa mới tỉnh, từ từ mở mắt ra. Cô đã tính toán kỹ thời gian rồi, vừa đúng lúc ô tô đi đến tiểu khu. Cô dụi dụi mắt, đẩy cửa ra, bước xuống xe, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đưa cô về nhà. Tổng Triển Bạch ngã người ra sau, tay tùy ý đặt trên vô lăng, lời cảm ơn của em chẳng có chút thành ý gì cả. Động tác đóng cửa xe của Lâm Tử Lạp khựng lại, anh có ý gì? Nếu muốn cảm ơn tôi, thì không phải nên mời tôi lên nhà uống tách trà à, khóe môi anh nhiễm mấy phần ý cười, bộ dạng trêu đùa. Mà Lâm Tử Lạp chính là đối tượng trêu đùa của anh. Lâm Tử Lạp đóng cửa đánh sầm một tiếng, lạnh lùng nói, mời anh ăn cơm, là đã đủ biểu đạt thành ý của tôi rồi. Thái độ của Lâm Tinh Tuyệt với anh rất thù địch, nếu để Trang Kha Nguyệt trông thấy anh, bà nhất định sẽ không vui. Cô bị điên, mới để anh bước vào nhà mình. Lâm Huệ Tinh cắn ngón tay, mở to đôi mắt tròn xoe của mình, nhìn Lâm Tử Lạp đứng ở ven đường, kia là mẹ à. Lâm Tinh Tuyệt còn đang nghĩ phải làm thế nào mới lấy lại được máy tính bảng cùng đồng hồ thông minh từ chỗ Lâm Tử Lạp, nghe em gái nói, quay lại nhìn cô bé, mẹ ở đâu cơ? Lâm Huệ Tinh chỉ về phía cổng tiểu khu. Lâm Tinh Tuyệt nhìn qua, liền trông thấy Lâm Tử Lạp đứng bên vệ đường nói chuyện với ai đó, khuôn mặt kia. Sao lại quen thế nhỉ? Rất nhanh, nó đã nhận ra, người đàn ông đang nói chuyện với Lâm Tử Lạp kia, không phải là cái kẻ phụ bạc đó à? Sao mẹ còn ở cùng một chỗ với ông ta chứ? Lâm Tinh Tuyệt xị mặt, ánh mắt u ám nhìn chăm chăm hai người họ. Lâm Huệ Tinh kéo tay cậu, anh ơi, anh làm sao thế? Lâm Tinh Tuyệt hư lạnh một tiếng, Huệ này, có trông thấy cái người ở trong xe kia không? Lâm Huệ Tinh thành thực gật gật đầu, có thấy. Ông ta là ba của chúng ta đấy, Lâm Tinh Tuyệt siết chặt nắm tay nhỏ. Chồng trước của mẹ, đương nhiên chính là ba của chúng rồi. Lâm Huệ Tinh chớp mắt, trong thế giới của cô bé trước giờ chưa từng xuất hiện danh xưng ba này. Trước giờ cô bé chỉ nghe những bạn nhỏ khác gọi ba thôi, chứ bản thân chưa từng gọi bao giờ. Tự nhiên nghe anh trai nói mình có ba, cô bé liền hưng phấn không chịu được, lập tức muốn chạy về phía đó, ba. Lâm Tinh Tuyệt nhanh tay giữ cô bé lại, che kín miệng cô bé, xuyệt. Lâm Huệ Tinh giải dụa, em muốn tới chỗ ba. Tâm tư cô bé không sâu sắc như Lâm Tinh Tuyệt. Vừa nghe đến ba của mình, cô bé liền muốn chạy tới nhìn thử, xem ba mình rốt cuộc trông như thế nào. Ông ta không phải ba của chúng ta, Lâm Tinh Tuyệt kiên định nói. Hỡ, đầu óc Lâm Huệ Tinh loạn hết lên rồi, một hồi phải, một hồi không phải, rốt cuộc là phải hay không phải vậy. Cô bé mở to đôi mắt mờ mịt nhìn anh trai mình. Như thể đang hỏi, ông ta đúng là ba của chúng ta, nhưng ông ta đã vứt bỏ mẹ con chúng ta không thể nhận ông ta là ba nữa. Lâm Huệ Tinh nghe không hiểu, hàng mi dài nhấp nháy, ngơ ngác nói, rốt cuộc có phải ba không, em muốn ba. Lâm Tinh Tuyệt ôm lấy em gái, anh nhất định sẽ tìm cho chúng ta một người ba tốt, tìm cho mẹ một người đàn ông tốt. Lâm Huệ Tinh. Cô bé nghe không hiểu. Nhìn chăm chăm chỗ cách đổ không xa, chỉ có thể thấy được mặt nghiêng của người đàn ông, trong lòng nghĩ, kia có phải ba mình không? Ông ấy trông thế nào nhỉ? Anh từng gặp ba rồi à? Lâm Tinh Tuyệt gật gật đầu, gặp rồi. Ba có đẹp không? Lâm Huệ Tinh hỏi, thật muốn chạy qua đó nhìn thử xem. Lâm Tinh Tuyệt không muốn thừa nhận, nhưng Tông Triển Bạch quả thực rất đẹp trai, đây cũng chính là điều khiến nó phiền lòng. Rốt cuộc phải đi đâu mới tìm được người đẹp trai hơn ông ta chứ? Đẹp. Lâm Huệ Tinh càng thêm ao ước. Bà lấy đến rồi đây, Trang Kha Nguyệt cầm cái ô gấp trong tay đi đến. Hôm nay bà định dẫn hai đứa nhỏ tới viện Hải Dương học, xuống dưới lầu mới nhớ ra, nghe nói chiều nay 3 giờ sẽ có mưa. Bà liền quay lên lấy ô. Bà ngoại, Lâm Huệ Tinh hơi hơi ấm ức, anh trai đã được gặp ba rồi, thế mà cô bé lại chưa được gặp, không khỏi cảm thấy oan ức. Khó khăn lắm mới có cơ hội nhìn thử xem bộ dạng ba thế nào, thế mà anh trai lại không cho cô bé xem. Đáng ghét. Sao thế, Trang Kha Nguyệt bế cô bé lên. Anh ơi! Lâm Huệ Tinh vừa nói ra miệng, đã nghe Lâm Tinh Tuyệt hô, mẹ. Sau đó lời cô bé muốn nói liền bị cắt ngang. Lâm Tử Lạp đã bước đến đây, thấy Trang Kha Nguyệt đeo túi trên người, liền hỏi, mẹ định ra ngoài à? Mẹ muốn dẫn tụi nhỏ tới viện Hải Dương học, cứ ở nhà mãi cũng không tốt. Lâm Tử Lạp vươn tay đón lấy con gái, đi bằng gì ạ? Ngồi tàu điện ngầm sao? Đi tàu điện ngầm mà dẫn theo hai đứa nhỏ thế này, thì không tiện chút nào. Trang Kha Nguyệt nói, gọi taxi thôi, chứ đi tàu điện ngầm còn phải chuyển bến, mà dẫn theo hai đứa nhỏ, thì không tiện cho lắm. Lâm Tử Lạp đi đến vệ đường, con không đi cùng mấy bà cháu được, còn công việc phải làm, đợi có thời gian, con sẽ đi mua một chiếc xe, như vậy lúc ra ngoài sẽ thuận tiện hơn. Con cứ làm việc đi, mẹ lo được cho hai đứa mà, Trang Kha Nguyệt vươn tay qua bế Lâm Huệ Tinh. Lâm Huệ Tinh không để Trang Kha Nguyệt bế, cũng không biết cô bé làm sao, mà lại có vẻ thực ấm ức, cứ ôm chặt lấy cổ Lâm Tử Lạp không buông, giọng mềm nhũn gọi, mẹ ơi. Sao thế con, Lâm Tử Lạp nhìn con gái, xoa xoa đầu cô bé, muốn mẹ đi cùng con à? Lâm Huệ Tinh lắc lắc đầu, không phải, anh nói là. Huệ, không phải em muốn xem cá heo biểu diễn à, con không đi thì sẽ không kịp xem đâu đấy, anh đã hứa sẽ dùng tiền mừng tuổi mua cho em một cái gối ôm bằng bông hình cá heo. Em còn muốn nữa không đây, Lâm Tinh Tuyệt cố ý ngắt lời em gái. Nó không muốn để Lâm Tử Lạp biết rằng mình đã biết ba của mình là ai. Mẹ không nói, chắc chắn là vì không muốn để cho chúng biết. Lâm Huệ Tinh nhìn chăm chăm anh trai, anh sẽ mua cho em thật à. Lâm Huệ Tinh ngây thơ, chốc lát đã bị Lâm Tinh Tuyệt dời sự chú ý. Thật, Lâm Tinh Tuyệt nói chắc như đinh đóng cột. Thế thì em muốn cả kẹo mút nữa, Lâm Huệ Tinh híp mắt cười. Lâm Tinh Tuyệt nhìn về phía Lâm Tử Lạp. Cái này, thì em phải hỏi mẹ, xem mẹ có cho em ăn không đã. Lâm Huệ Tinh biểu biểu môi nhỏ, mẹ lúc nào cũng nói ăn kẹo không tốt cho răng, mẹ nhất định sẽ không cho cô bé ăn đâu. Bé con lại một lần nữa cảm thấy ấm ức. Lâm Tử Lạp hôn hôn má con gái, hôm nay cho phép con ăn một cây. Hai mắt Lâm Huệ Tinh lập tức phát sáng, thật à, thật, Lâm Tử Lạp đáp một cách chắc chắn. Mẹ, vậy con cũng ăn một cây được không ạ? Lâm Tinh Tuyệt ngửa đầu hỏi. Được, Lâm Tử Lạp ngồi xổm xuống ôm con trai. Hai tên nhóc con nghe thấy có kẹo ăn đều trở nên ngoan ngoãn. Trang Kha Nguyệt dẫn chúng tới viện Hải Dương học, Lâm Tử Lạp thì quay về nhà làm việc. Hà Khiếu Ninh đầy lòng căm phẫn trở về nhà. Hà Khiếu Thiên đã không còn tới bệnh viện làm việc nữa, mà giờ đi theo Hà Khiếu Hành học kinh doanh. Nếu không phải căn cơ của công ty nhà họ vững chắc, thì chỉ sợ đã lụng bại rồi. Nhà họ Hà đến đời Hà Khiếu Thiên. Được cả hai anh em, đều không có đầu óc kinh doanh, Hà Khiếu Thiên chỉ thích làm bác sĩ tâm lý, Hà Khiếu Hành tốt hơn một chút, đã nhiều năm lăn lộn trên thương trường, cũng xem như có chút năng lực, nhưng muốn đưa nhà họ Hà trở về thời huy hoàng trước kia, thì lại có chút khó khăn. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thôi. Trông thấy em gái hai mắt đỏ bừng, Hà Khiếu Thiên bỏ tài liệu anh trai đưa cho mình xuống, đứng dậy khỏi sofa, em, đây là có chuyện gì? Chương 92, xảy ra quan hệ. Nghĩ đến việc anh bạn đứng mình, Hà Khiếu Ninh hận. Sự thương yêu của anh đều giả hay sao? Tại sao muốn bán đứng cô ta chứ? Hà Khiếu Ninh đứng ở cửa, run rẩy, anh. Hà Khiếu Thiên đi tới mới nhìn thấy trên đầu gối của cô ta có vết thương, lông mày nhíu lại, em đánh nhau với người khác. Nếu không sao có thể biến thành bộ dạng này. Hà Khiếu Ninh lắc đầu, cô nhìn Hà Khiếu Thiên, anh, sự thương yêu của anh đối với em là giả hay sao? Sao có thể, Hà Khiếu Thiên thật sự rất yêu thương cô ta, năm đó cô ta biến mất có liên quan đến anh, những năm này anh luôn sống trong tự trách, không dễ gì tìm được cô ta trở về. Áy náy với cô ta, đau lòng cho cô ta. Không phải là giả. Ha ha, Hà Khiếu Ninh cười lớn, tuy nhiên một giây sau nụ cười lại biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự oán trách trong đáy mắt. Nếu như anh thương em, yêu em, sao lại bán đứng em, vì người phụ nữ đó mà bán đứng em. Em đang nói gì? Hà Khiếu Thiên nghe mà đầu óc mờ mịt, mau vào phòng. Anh kéo em gái gần như mất khống chế,

anh cứ từ từ suy nghĩ. Sợ anh từ chối, Hà Khiếu Ninh nói ngay, anh đừng vội từ chối em, từ từ suy nghĩ, anh muốn Lâm Tử Lạp thuần túy yêu anh căn bản là điều không thể, Thiết Nghĩ bản thân anh cũng rõ. Cách duy nhất chính là anh và cô ta xảy ra quan hệ, khiến cô ta không thể không ở bên anh, phụ nữ đều là động vật cảm tính, khi cơ thể thuộc về anh, trong tim chắc chắn sẽ có tình cảm với anh. Đến khi đó anh và cô ta kết hôn, thì em có thể ở bên Tông Triển Bạch, em và Tông Triển Bạch kết hôn, đợi khi hai nhà liên hôn, ba cũng sẽ vui vẻ. Chúng ta một mũi tên bắn trúng hai con nhạn, tất cả đều vui vẻ. Hà Khiếu Thiên không lên tiếng, anh thật sự thích Lâm Tử Lạp. Quen biết cô không phải một đến hai năm, là duyên phận gần 10 năm, sao có thể dùng thủ đoạn dơ bẩn như vậy với bẩn cô, với bẩn đoạn tình cảm nhiều năm như thế. Tình hình trong nhà anh nhìn thấy rồi, anh và anh trai đều không phải người biết làm kinh doanh, ba tuổi tác đã cao, lần này ba muốn em kết hôn với Tông Triển Bạch như thế. Không phải chính là vì suy nghĩ cho tương lai của nhà họ Hà hay sao? Anh thật sự muốn nhìn nhà họ Hà từ từ mất hết tất cả, Hà Khiếu Ninh tiếp tục khuyên. Vậy cũng không được, anh vẫn không đồng ý. Mặc dù anh lớn hơn Lâm Tử Lạp, nhưng Lâm Tử Lạp là người con gái đầu tiên anh thích. Anh không muốn hủy hoại đoạn hồi ức đẹp đẽ này. Hà Khiếu Ninh buông anh ra, lùi lại một bước, biểu hiện thất vọng về anh. Hạnh phúc của em, tiền đồ của gia tộc, đều không quan trọng bằng người phụ nữ đó hay sao? Ngữ khí của cô ta mang theo sự chất vấn nồng đậm. Anh đã hưởng sự vinh dự mà gia tộc mang lại. Nhưng anh cái gì cũng không có làm. Nhiều năm như vậy, anh luôn sống ở nước ngoài, làm chuyện bản thân muốn làm. Ba mẹ đều mặc anh, mà anh đã từng làm gì cho họ? Cơ thể của Hà Khiếu Thiên cứng đờ, nhưng điều cô ta nói đều đúng. Anh ta cái gì cũng chưa từng làm. Anh. Chương 93, mắt chó coi khinh người. Đừng nói nữa, Hà Khiếu Thiên cắt ngang lời cô ta. Trong lòng anh vô cùng mâu thuẫn, không thể không nói mấy lời này của Hà Khiếu Ninh đã đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong nội tâm anh. Kinh doanh của gia tộc, anh chưa từng đóng góp một chút sức lực gì, toàn bộ đều do Hà Khiếu Hành làm. Anh hưởng thụ địa vị xã hội mà gia tộc mang lại, nhưng không có vì gia tộc mà làm bất cứ chuyện gì. Để anh suy nghĩ, Hà Khiếu Thiên cúi đầu. Được, vậy em chờ tin tốt của anh, Hà Khiếu Ninh không có ép anh nữa. Bởi vì anh đồng ý suy nghĩ thì đã có dấu hiệu tốt rồi. Dù sao lần trước anh thẳng thừng từ chối. Nhưng đừng quá lâu, như thế đối với anh, với em đều không tốt. Hà Khiếu Thiên không nói gì, sải bước rời khỏi. Lâm Tử Lạp đóng app trò chuyện lại, sau khi chốt kiểu dáng và chất liệu với khách hàng, bây giờ đã kêu bên nước A chế tác, bởi vì lễ phục và váy cưới đều được đặt làm thủ công. Cửa hàng bên này còn chưa sắp xếp xong, chỉ có thể ở nước A chế tác. Cô gặp máy tính lại, dây dây lông mày, nghĩ Trang Kha Nguyệt dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài không tiện, muốn đi mua một chiếc xe. Nghĩ rồi cô từ trong túi áo rút ra mẩu giấy ghi số điện thoại của Vu Đầu Đầu để lại cho cô. Cô gọi dựa vào số điện thoại này, rất nhanh đã được kết nối. Alo. Đầu dây bên kia truyền tới giọng của Vu Đầu Đầu. Chào anh, tôi là Lâm Tử Lạp. Ông, tôi nghe ra rồi. Anh có rảnh không? Có. Tôi muốn đi xem xe. Nhưng nhiều năm không ở trong nước, không quá quen, anh nếu rảnh, có thể làm phiền anh dẫn tôi đi được không? Được, cho tôi nửa tiếng, tôi đến tiểu khu nhà cô. Được, vậy tôi đợi anh. Cúp máy, Lâm Tử Lạp lưu số điện thoại của anh ta lại. Nửa tiếng, vẫn còn ít thời gian, cô đi tắm, thay chiếc váy trên người, mặc quần jean và áo t-shirt, lát nữa đi xem xe, nếu như thử lái, lên xuống xe, mặc váy không tiện. Cô sửa soạn xong, thì Vu Đầu Đầu đến rồi. Cô khóa cửa đi xuống lầu. Vu Đầu Đầu đợi trước cửa tiểu khu, nhìn thấy cô đi ra, thì giúp cô mở cửa sau. Cảm ơn, Lâm Tử Lạp mỉm cười, anh quá khách khí rồi, tự tôi mở là được. Không sao, Vu Đầu Đầu cười cười, đi đến vị trí ghế lái ở đằng trước, anh liếc nhìn Lâm Tử Lạp ở sau, cô muốn mua xe trong khoảng giá nào. Lâm Tử Lạp suy nghĩ một lát, nói, tính an toàn cao, giá thì vào khoảng 900 triệu đến 1 tỷ rưỡi. Vu Đầu Đầu tặc lưỡi, cô thật có tiền. Lâm Tử Lạp ho khẽ một tiếng, cũng tạm. Mấy năm nay cô tiết kiệm được một ít tiền, ở nước ngoài có bất động sản, xe ở nước ngoài cô bán mất rồi. Vu Đầu Đầu muốn hỏi cô nghĩ xong chưa, nhưng lại không hỏi ra được. Cô nếu như nghĩ xong, chắc chắn sẽ nói với mình, nói chung là hỏi sợ cô phiền. Lâm Tử Lạp nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh ta. Khi chưa gặp Hà Khiếu Ninh, cô muốn nể tình của Hà Khiếu Thiên không truy cứu nữa. Nhưng sau khi gặp Hà Khiếu Ninh, cô biết, cho dù cô không muốn truy cứu, sợ rằng Hà Khiếu Ninh cũng không bằng lòng buông tha cho cô. Thù của bọn họ đã có từ rất lâu rồi. Muốn biến Trang qua thành Ngọc Diệp, chắc chắn không thể được. Đầu đầu, tôi gọi anh như vậy được không? Lâm Tử Lạp hỏi. Được, đây chính là tên của anh ta. Có người nghe thấy anh ta tên Đầu Đầu đều sẽ nhìn anh ta nhiều hơn, sau đó nói, một người đàn ông trưởng thành lại có tên Đầu Đầu gì đó. Hết cách, ba mẹ đặt cho. Anh hiểu bối cảnh của người phụ nữ hại anh trai anh không? Vu Đầu Đầu lắc đầu. Nhà họ Hà của thành phố B anh nghe nói rồi chứ? Vu Đầu Đầu gật đầu, biết, nhà buôn bán châu báu, đã có lịch sử trăm năm, ở thành phố B cũng tính là hào môn. Nếu như tôi nói, người đã hại anh trai của anh là người nhà họ Hà, anh còn muốn lật lại vụ án cho anh trai của anh không? Nếu như là người bình thường, muốn lật lại vụ án cũ nhiều năm trước cũng không dễ dàng, huống chi còn là người có bối cảnh. Muốn lật án càng thêm khó khăn. Lâm Tử Lạp nếu như quyết định hợp tác với anh ta, thì bắt buộc phải biết anh ta có trái tim kiên định thế nào. Dù sao, đây không phải con đường đơn giản. Vu Đầu Đầu sững người, dường như không ngờ người phụ nữ đó lại có bối cảnh như thế. Tay của anh ta nắm chặt lại, không thể vì cô ta là con nhà hào môn mà chùn bước, giết người đền mạng. Anh ta nói rất kiên định. Anh trai của anh ta có tội, nhưng chết hay sống, nên do pháp luật quyết định. Được, chúng ta hợp tác, chuyện trong dự liệu. Anh ta có thể cố chấp với vụ án này nhiều năm như thế, thì có thể nhìn ra anh ta có quyết tâm vững chắc nhường nào. Vu Đầu Đầu cười khổ một tiếng, người thân của mình, nếu như có thể không để tâm, cũng không xứng làm con người. Trong lúc bọn họ nói chuyện, xe dừng ở salon chuyên bán ô tô. Các salon bán ô tô đều ở đây, cô muốn xem hãng xe nào cũng có. Lâm Tử Lạp đẩy cửa xe bước xuống, chỉ vào salon thứ nhất, tôi vào salon này xem thử. Được, người không mua nổi xe như tôi cũng có thể xem xe rồi, Vu Đầu Đầu tự giễu. Lâm Tử Lạp liếc nhìn anh ta, xe anh lái không phải xe ô tô. Cũng phải, tôi ngày nào cũng lái xe, mặc dù là xe taxi, nhưng cũng là xe không phải sao. Cửa kính cảm ứng khi có người đến gần thì tự động mở ra, nhân viên tư vấn đi tới đón tiếp. Cô muốn xem mẫu xe nào, gần đây chúng tôi có một mẫu siêu xe không tệ, cô có muốn xem không? Lâm Tử Lạp lắc đầu, tôi muốn xem xe 7 chỗ. Ngồi trong không gian rộng thoải mái, nếu như mang hai đứa nhỏ đi chơi cũng có thể để đồ đạc. Mẫu này đi, nhân viên tư vấn dẫn Lâm Tử Lạp đến trước một chiếc xe sạp thương vụ 7 chỗ. Mẫu này không gian lớn, hơn nữa bây giờ có chương trình khuyến mãi. Mua so với lúc bình thường có thể rẻ được hơn 100 triệu, rất tiết kiệm. Vu Đầu Đầu lén tiếng sát Lâm Tử Lạp, ghé vào tai cô, xe của hãng này có vài lần xuất hiện tình trạng thoát dầu, danh tiếng không tốt, hay là đi xem xe khác. Lâm Tử Lạp nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh ta chắc chắn gật đầu. Lâm Tử Lạp hiểu ý, mỉm cười với nhân viên tư vấn, xin lỗi, tôi không thích mẫu xe này lắm. Nghe thấy Lâm Tử Lạp không hài lòng, không muốn mua, sắc mặt của nhân viên tư vấn lập tức trở lạnh, mua không nổi. Thì mua không nổi, nói cái gì mà không ưng mẫu này, không phải chính là loại giả giàu hay sao? Nói rồi còn đánh giá quần áo mà Lâm Tử Lạp mặc, quần bò áo t-shirt, mặc đồ có bao nhiêu cổ hủ. Cô này, sao lại nói chuyện như thế? Vu Đầu Đầu rất tức giận. Thế nào đi đến đâu cũng có mấy tiểu nhân này chứ? Mắt chó xem thường người khác. Lâm Tử Lạp kéo anh ta, khẽ lắc đầu với anh ta, không cần thiết mà xảy ra xung đột với cô ta chỉ vì loại chuyện cọn con này. Đi salon xe khác là được rồi. Ra khỏi cửa, Vu Đầu Đầu còn chưa hết tức, đầu năm nay đúng là không thiếu tiểu nhân nhìn người qua khe cửa. Lâm Tử Lạp liếc nhìn anh ta, biết là tiểu nhân, việc gì phải tức giận. Vu Đầu Đầu suy nghĩ, cũng phải. Kia, danh tiếng của hãng xe đó tốt, tính an toàn cũng thông qua khảo nghiệm, chỉ là giá cả cũng tương đối cao. Vu Đầu Đầu chỉ vào một salon ô tô của thương hiệu nước ngoài. Lâm Tử Lạp suy nghĩ một lát, cao thì cao một chút. Có thể mua được đúng ý là được. Ngồi xe của cô cũng không phải người ngoài, đều là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô, tính năng an toàn là thứ cô xem trọng nhất. Hai người đi vào bên trong salon xe hơi, salon này không giống salon trước còn có người tiếp đãi, salon này, nhân viên tư vấn vốn dĩ muốn đứng dậy đón khách, nhưng khi nhìn thấy cô và Vu Đầu Đầu lại ngồi trở lại. Cảm thấy Lâm Tử Lạp và Vu Đầu Đầu là loại người không mua nổi xe hơi. Lâm Tử Lạp nuôi gần mày. Vu Đầu Đầu biểu môi. Cái này còn không bằng xe lăn trước. Lâm Tử Lạp mỉm cười, có lẽ là xe của người ta tốt, không nỡ bán, thái độ lạnh lùng một chút, cũng không có gì. Vu Đầu Đầu thừa nhận, chiếc xe của thương hiệu này quả thật tốt, nhưng giá cũng cao. Tùy tiện một chiếc cũng hơn 3 tỷ. Cửa phòng làm việc mở ra, Quang Kình đi đến trước mặt, giám đốc đi theo bên cạnh anh ta, tôi bây giờ kêu người lái xe của anh đến. Chương 94,

bà vào đây làm gì? Con vào xem mẹ thế nào. Lâm Tân Ngôn đưa tay ôm lấy bà. Mẹ, chúng ta không nhớ đến chuyện trước đây nữa được không? Mặc cô gối lên vai của Trang Tử Khâm. Mẹ già rồi thì con nuôi mẹ, đợi đến khi con già rồi thì để Lâm Hy Thần nuôi con. Con nói cái gì vậy? Trang Tử Khâm vỗ lên vai Lâm Tân Ngôn. Con còn trẻ, bác sĩ Hạ thực sự rất tốt. Lâm Tân Ngôn nắm lấy tóc một lúc, cô sợ nhất Trang Tử Khâm nói những câu như vậy. Ngôn Ngôn. Lâm Tân Ngôn, mẹ. Lâm Tân Ngôn biết Trang Tử Khâm muốn nói cái gì, vốn dĩ cô cũng định tiếp nhận Hà Thụy Trạch, nhưng bây giờ sợ là không được nữa rồi. Nếu như cô muốn truy cứu việc tai nạn xe cộ năm đó, thì cô với Hà Thụy Trạch là đều không thể nào. Lâm Tân Ngôn, mẹ, mẹ của Hà Thụy Trạch từng đến tìm con. Cái gì? Trang Tử Khâm rất kinh ngạc, bà nắm lấy vai Lâm Tân Ngôn nhìn cô, bà ấy tìm con làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cắn môi, cô muốn xua tan ý nghĩ của bà, thì phải nói thật, từ 6 năm trước, bà ấy nhìn thấy con và Hà Thụy Trạch ở bên nhau, bà ấy tưởng rằng chúng con đang yêu nhau, nên bà ấy đã đặc biệt đến tìm con, nói con không xứng với anh ấy, với thân phận của anh ấy, thì phải tìm một cô gái có thân phận tương xứng. Trang Tử Khâm mở miệng, nhưng cả nửa ngày vẫn chưa nói ra câu nào. Cuối cùng nước mắt lại rơi xuống. Mẹ, sao mẹ lại khóc vậy? Lâm Tân Ngôn đưa tay lau nước mắt cho bà. Khó khăn lắm mới đánh lạc được sự chú ý của bà. Sao bây giờ bà lại khóc rồi? Mẹ có thể không khó chịu sao? Trang Tử Khâm vừa nghĩ đến con gái mình bị người khác tìm đến thì trong lòng bà liền cảm thấy khó chịu. Nếu như năm đó không phải con vì mẹ. Mẹ, chúng ta không nói chuyện trước đây được không? Lâm Tân Ngôn biết điều bà lo lắng là cái gì. Cô kiên nhẫn giải thích với bà. Con không thích Hà Thụy Trạch. Cho dù con và anh ấy ở bên nhau, thì con cũng không hạnh phúc, mẹ. Lâm Tân Ngôn nắm lấy tay bà, mẹ hy vọng con được hạnh phúc đúng không? Đương nhiên, Trang Tử Khâm nằm mơ cũng muốn con gái mình được hạnh phúc. Cô vẫn còn trẻ như vậy, phải có một người đàn ông tốt yêu cô. Lâm Tân Ngôn, mẹ có tin con không? Tin, Trang Tử Khâm nhìn con gái, ở trong lòng mẹ, con là cô gái giỏi nhất. Bà nhìn con gái mình, cô từng chút một đi đến bây giờ. Trong quãng đường đó cô đã phải chịu không ít những nỗi khổ, bây giờ cô đã có sự nghiệp của mình. Ở trong lòng bà, con gái bà là người lợi hại nhất. Lâm Tân Ngôn, nếu mẹ tin con, thì đừng lo lắng việc kết hôn của con, mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Lâm Tân Ngôn nhân cơ hội thuyết phục Trang Tử Khâm. Cô không muốn Trang Tử Khâm coi chuyện hôn sự của cô thành nỗi băn khoăn trong lòng, mỗi ngày đều phải nhớ đến nó. Cô có áp lực, Trang Tử Khâm cũng có áp lực. Bà luôn cảm thấy bây giờ cô như thế này là bởi vì bà. Lâm Tân Ngôn, mẹ xem con mới có 24 tuổi, vẫn còn rất trẻ, con đường phía sau còn rất dài, có lẽ con sẽ gặp được người đàn ông không quan tâm đến việc con từng sinh con, đồng ý cùng con chăm sóc Tiểu Nhụy và Tiểu Hy. Trang Tử Khâm không chắc chắn, con thực sự sẽ gặp được sao? Chuyện về sau ai mà nói rõ được? Lâm Tân Ngôn, nói không chừng sẽ gặp được sao? Mẹ cứ luôn suy nghĩ đến nó, thì trong lòng con cũng có áp lực, con cũng có áp lực, con không thể tùy tiện tìm được một người được. Người đó bắt buộc phải là người có thể chấp nhận được Tiểu Nhụy và Tiểu Hy. Nếu không con sẽ không cân nhắc đến anh ta, hôm nay Lâm Tân Ngôn cũng muốn nói thật lòng với Trang Tử Khâm. Trang Tử Khâm biết sự quan trọng của hai đứa bé này, đối với cô, lúc đầu cô không cần mạng sống của mình cũng muốn con, như vậy có thể thấy sự quan trọng của hai đứa con này, đối với cô. Được. Về sau mẹ sẽ không nói nữa, duyên phận đến rồi có lẽ sẽ tự nhiên đến, Trang Tử Khâm vuốt tóc cô, mẹ sẽ không gây áp lực cho con nữa. Thông qua chuyện của Hà Thụy Trạch thì bà cũng nghĩ thông được. Tình cảnh của Lâm Tân Ngôn như vậy, cho dù có một người đàn ông thích cô, nhưng gia đình của anh ta cũng là một cửa ải lớn. Ai muốn con trai mình cưới một người phụ nữ dẫn theo hai đứa con chứ? Bà hiểu được tại sao mẹ của Hà Thụy Trạch không đồng ý, những gia đình như bọn họ. Thì đương nhiên phải mình một nhà muôn đăng hộ đối. Chỉ là con gái của bà quá vô tội. Trang Tử Khâm có thể đồng ý khiến Lâm Tân Ngôn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cả ngày bị Trang Tử Khâm nhìn chăm chăm vào chút chuyện đó, thực sự khiến cô cảm thấy rất áp lực. Cô không dám nói chuyện với bà vì sợ bà nhắc đến chuyện này. Bây giờ thì tốt rồi. Lúc này chuông cửa reo lên, Lâm Tân Ngôn đứng dậy, có thể là pizza con mua đấy rồi. Cửa nhà mở ra, quả nhiên là anh Shutter đồ ăn nhanh mặc quần áo màu vàng. Cô là Lâm Tân Ngôn sao? Lâm Tân Ngôn, đúng vậy. Vui lòng cô ký nhận giúp. Lâm Tân Ngôn ký tên lên tờ giấy nhận hàng, cô cầm lấy hai hộp pizza đi vào nhà đặt lên bàn ăn, Tiểu Nhụy, Tiểu Hy hai con gọi bà ngoại ra ăn cơm, mẹ rót sữa cho hai con. Dạ, Lâm Hy Thần lên tiếng, cậu bé dắt tay em gái đến phòng của Trang Tử Khâm. Lâm Tân quay đầu nhìn con trai một cái rồi cười. Lâm Tân nguôn rót xong sữa bưng đến bàn, cô đặt xong đĩa ăn của bọn trẻ. Cô mở hộp pizza xong. Lâm Hy Thần và Lâm Nhị Hy mỗi đứa kéo một tay Trang Tử Khâm đi ra. Lâm Tân nguôn giúp bọn chúng kéo ghế ăn ra, cô biết là bảo hai đứa trẻ đi gọi, thì Trang Tử Khâm nhất định sẽ ra ăn cơm. Lâm Tân nguôn, hôm nay tiểu nhị muốn ăn pizza, nên con không nấu cơm. Trang Tử Khâm nhìn về phía bàn ăn một cái, hai cái bánh pizza to như vậy đủ ăn rồi, tiểu nhị nhà chúng ta đúng là đồ tham ăn. Lâm Nhị Hy cũng không biết đây là nói xấu hay tốt, cô bé chớp chớp mắt hỏi, đồ ăn tham là gì vậy ạ? Chính là em ăn rất giỏi, rất có khả năng ăn, ngoại trừ ăn ra, thì em không biết cái gì hết, Lâm Hy Thần giải thích cho cô bé nghe. Lâm Nhị Hy chớp mắt, vậy là đang khen em sao? Đúng vậy. Lâm Hy Thần nhìn em gái một cái, trong lòng cậu bé than thở. Cô bé này suốt ngày thích được người khác khen. Và Lâm Ngụy Hy vui mừng gọi lên một tiếng, vậy anh trai cũng là đồ ăn tham, ngoài ăn ra thì cũng không biết làm cái gì. Lâm Hy Thần. Trang Tử không bị hai đứa trẻ chọc cười, tâm trạng buồn phiền cũng vơi đi một chút. Người mà bà ngoại nói em là đồ ăn tham, Lâm Hy Thần đặt vào đĩa em gái mình một miếng pizza vị sầu riêng. Đúng vậy, anh cũng là đồ ăn tham, em cũng đang khen anh mà. Lâm Nhị Hy nhận lấy miếng pizza mà cậu bé đưa đến, há miệng cắn một miếng, cô bé vui vẻ nói, ngon. Lâm Hy Thần bất lực nhìn em gái, hỏi Lâm Tân Ngôn, mẹ ơi, em gái giống ai vậy? Không khí đột nhiên yên lặng mất 3 giây. Lâm Tân Ngôn, hai con là do mẹ sinh ra, đương nhiên phải giống mẹ rồi. Lâm Tân Ngôn đặt cốc sữa trước mặt con trai, khi ăn cơm không nói chuyện. Lâm Hy Thần bĩu môi, mẹ trả iPad và đồng hồ điện thoại cho con được không? Lâm Tân Ngôn, vậy con nói cho mẹ biết, con đã biết sai chưa? Lâm Tân Ngôn cúi đầu nhìn con trai. Bảo cậu bé từ bỏ ý nghĩa báo thù kẻ phụ lòng kia thì là chuyện không thể nào. Hơn nữa so việc kẻ phụ lòng kia bỏ rơi bọn họ thì cậu bé chỉ khiến anh mất thể diện một chút mà thôi. Người chịu thiệt thòi vẫn là bọn họ. Lâm Hy Thần buông Lâm Tân Ngôn ra rồi chạy về phòng. Tính khí của cậu bé này không biết giống ai. Lâm Tân Ngôn than thở. Cô đặt cái cốc trong tay xuống rồi lau khô tay. Cô muốn đi tìm Lâm Hy Thần để nói chuyện. Cậu bé đã kết thù quá sâu với Tông Cảnh Hạo rồi. Điều này khiến cô có chút không yên lòng. Khi cô bước đến cửa phòng con trai thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Cô móc điện thoại ra. Khi nhìn thấy tên hiển thị trai màn hình thì cô lại hít một hơi thật sâu. Chương 100, ngấm ngầm mưu tính. Sau đó cô nhấn phím nghe máy. Hà Thụy Trạch, là anh. Lâm Tân Ngôn, ồm. Lâm Tân Ngôn đưa mắt xuống rồi quay lại phòng khách, cô không lên tiếng trước mà nắm lấy điện thoại chờ Hà Thụy Trạch lên tiếng trước. Hà Thụy Trạch, anh đang ở dưới nhà em, bây giờ em có rảnh không, anh muốn gặp em. Hà người yên lặng mất một lúc Hà Thụy Trạch mới lên tiếng. Lâm Tân Ngôn nhàn nhạt ừ một tiếng rồi cúp máy, cô cởi tạp dề trai người xuống đi đến trước cửa phòng Lâm Hy Thần gõ cửa, Tiểu Hy, mẹ xuống lầu có chút chuyện, bà ngoại rất nhanh sẽ trở về thôi, con đừng ra ngoài nhé. Lâm Hy Thần đang đứng ở trước cửa sổ, cậu bé đang nhìn xuống dưới nhà thấy Hà Thụy Trạch và Trang Tử Khâm đang nói chuyện, nghe thấy giọng nói của Lâm Tân Ngôn cậu bé liền cất tiếng nói, con biết rồi. Lâm Tân Ngôn thay giày đi xuống dưới lầu, trong công viên, Hà Thụy Trạch đang nói chuyện với Trang Tử Khâm, Hà Thụy Trạch muốn bế Lâm Nhị Hy, nhưng Trang Tử Khâm không để cho anh ta bế, đứa bé này rất tinh nghịch. Trước đây Trang Tử Khâm chưa từng bài xích anh ta bao giờ. Lần này Hà Thụy Trạch cảm nhận rõ ràng được sự xa cách của Trang Tử Khâm. Sau khi biết mẹ của Hà Thụy Trạch từng đến tìm Lâm Tân Ngôn và Trang Tử Khâm biết bọn họ không thể ở bên nhau được, thì đương nhiên bà đối xử với anh ta không được thân thiết như vậy. Dù sao trước đây bà xem Hà Thụy Trạch như con rể tương lai mà đối đãi. Bây giờ đương nhiên không thể gắn ghép nhiệt tình như trước đây. Càng không cần thiết để hai đứa trẻ con thân thiết với anh ta như vậy. Bác gái, là do cháu có chỗ nào làm không tốt sao? Hà Thụy Trạch hỏi. Không có, không có. Trang Tử Khâm nhanh chóng xua tay và giải thích, đứa trẻ này mấy ngày nay không được ngoan cho lắm, bác sợ nó quấy khóc. Hà Thụy Trạch, cháu từ bé đã nhìn cô bé lớn lên, cô bé cũng thân với cháu, cháu ôm cô bé một lúc, chắc cô bé cũng không quấy khóc ạ. Lâm Tân Ngôn, anh. Lâm Tân Ngôn bước nhanh đến, mẹ, bây giờ thời tiết đã lạnh dần, mẹ dẫn Tiểu Nhụy về nhà đi. Được, Trang Tử Khâm ôm Lâm Nhụy Hy chào hỏi với Hà Thụy Trạch rồi vội vàng rời đi. Anh ăn cơm chưa? Lâm Tân Ngôn hỏi. Hà Thụy Trạch nhàn nhạt cười, anh chưa ăn,